Lão sư thật sự quá biến thái, hắn cư nhiên nhét trứng dung vào dâm huyệt nàng, lại bắt nàng đi học. Quý Hiểu Vân thật sự thẹn muốn chết, nàng rất muốn lấy ra, nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của lão sư biến thái kia, nàng sợ hắn sẽ sử dụng thủ đoạn dâm dục biến thái tra tấn nàng. Quý Hiểu Vân cố gắng kẹp lại hai chân đã mềm nhũn, gian nan trở lại phòng học, may mắn trứng dung còn chưa mở, nếu không nàng khẳng định chịu không nổi. Dọc đường đi, nàng cảm thấy mấy nam sinh đều dùng ánh mắt sắc mị nhìn mình. Nàng càng dùng sức kẹp chặt hai chân, sợ bọn họ biết nàng nguyên lai là một nữ sinh dâm đãng. Thật không dễ dàng mới trở lại phòng học, nàng vừa mới ngồi xuống, nam nhân phía sau đột nhiên hỏi thăm quá mức, ánh mắt sắc mị nhìn chằm chằm vào bầu ngực căng tròn dường như đang muốn nhảy ra khỏi áo của nàng. Hiểu Vân, hôm nay dáng đi của cậu cứ kỳ kỳ thế nào? Ngực nàng trắng nõn thật lớn, hắn đột nhiên duỗi tay cho vào trong áo của nàng, bắt lấy bầu ngực mềm mại. Dùng sức bóp nhẹ một chút, a, đầu nhũ đột nhiên truyền tới khoái cảm tê dại, dâm huyệt Quý Hiểu Vân ngay lập tức co rút, đè ép lên, mặt ngoài gập ghềnh của trứng dung, dâm huyệt bị kích thích đến không chịu nổi, một cỗ dâm dịch bắt đầu tiết ra, khiến quần lót của nàng ướt đẫm. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng, nhanh chóng đẩy tay của hắn ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy lão sư biến thái Cố Mạc tay cầm sách giao khoa vừa vặn đi đến cửa, nhìn thấy nàng bị nam sinh phía sau bóp ngực đến mất hồn kêu thành tiếng. Khuôn mặt anh Tuấn ngay lập tức đen lại làm Quý Hiểu Vân sợ đến xanh mét, thảm rồi, lão sư muốn sinh khí, giống như trong nháy mắt nàng nhìn thấy Cố Mạc cho tay vào túi quần, tiếp theo đó, trứng dung trong dâm huyệt nàng bắt đầu chấn động, ngô. Vừa rồi trong phòng giáo viên bị lão sư dạy dỗ quá mức, dâm huyệt vẫn còn phi thường mẫn cảm, lúc này trứng dung vừa động, Quý Hiểu Vân thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên, nàng nhanh chóng lấy tay che miệng ngăn tiếng rên rỉ. Đầu cúi xuống, kẹp chặt hai chân, nhịn xuống đợt khoái cảm mãnh liệt, không phải chỉ sờ ngực cậu một chút thôi sao, không đến mức khiến cậu thương tâm đến toàn thân phát run đi. Nam nhân phía sau cho rằng nàng bị khi dê, đang khóc thút thít, cậu đừng động vào tôi. À, không cần rung nữa, nàng chịu không nổi, dâm dịch không ngừng tiết ra từ dâm huyệt, làm quần lót của nàng hoàn toàn ướt đẫm. Quý Hiểu Vân cắn chặt môi dưới, bàn tay nắm chặt trên đùi, nửa người ghé vào trên bàn. Không dám ngẩng đầu lên, bây giờ bắt đầu học, Triệu Ba, em lên bảng, giải bài tập này cho tôi. Cố Mạc biểu tình lạnh bằng chỉ vào một bài tập trên bảng, a, Triệu Ba tức khắc ngốc lăng, bài tập hình học khó như vậy, lão sư còn chưa có giảng giải đâu, hắn lắc đầu, lão sư, em không biết làm thì đi ra ngoài đứng cho tôi. Ánh mắt sắc bén của Cố Mạc chợt lóe, cả người Triệu Ba ngay lập tức run rẩy, hoàn toàn không dám phản kháng, chán nản đi ra ngoài. Quý Hiểu Vân, em lên giải. Ánh mắt hung ác nham hiểm của Cố Mạc nhìn chằm chằm Quý Hiểu Vân, ra lệnh cho cô lên. Quý Hiếu vẫn còn đang chống cự lại sự rung truyền mãnh liệt của trứng dung trong dâm huyệt, nàng hoảng sợ lắc đầu, lão sư, em không biết làm, kêu em lên thì lên cho tôi, đừng nhiều lời vô nghĩa. Cố Mạc sinh khí, cả phòng học không một học sinh nào dám hé răng một lời, hắn muốn làm cái gì? Quý Hiểu Vân kẹp chặt hai chân mềm nhũn đi đến trước mặt hắn. May mắn hôm nay nàng mặc váy sẫm màu, bị dâm dịch làm dơ cũng không bị nhìn thấy, đây là đề bài hôm nay tôi sẽ dạy cho các em 10 phút, lập tức cúi xuống đọc bài, không được ngẩng đầu lên nếu không muốn bị phạt. Cố Mạc vừa nói xong, mọi người lập tức cúi đầu đọc bài, không một ai dám ngẩng đầu lên, em ở chỗ này xem, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Cố Mạc đem sách giáo khoa mở ra, để cho nàng đứng, trước bục giảng, Quý Hiểu Vân đã bị trứng dung trong dâm huyệt tra tấn đến đúng không vững. Nàng vừa mới đứng trước mặt hắn, váy nàng đã bị xốc lên, một bàn tay di chuyển xuống dưới thân nàng, ngón tay thô lệ đụng tới quần lót ướt đẫm, hắn tà tứ cười lạnh, ngón tay vạch mép quần lót ra, chui vào trong, đặt lên trên các huyệt đã tê dại của nàng, tà ác vuốt ve.